Nương tử của Lãnh Khốc giáo chủ, chương 4, Ngũ công tử và Tam mỹ nhân. Khóc truyện audio.com. Trên đại lục hiện tại gồm hai nước, một là Tây quốc ở phía nam, còn lại là Kim quốc ở phía bắc. Thuở xưa, chiến tranh giữa hai nước không ngừng diễn ra, khiến cho nhân dân khắp nơi oán trách. Vài trăm năm sau, Tề Vương cùng với Kim Vương đã quyết định dừng cuộc chiến, và họ đã lập ra bản giao ước. Trong bản giao ước có nêu rõ, nếu như một trong hai nước có ý định xâm lược hay bất cứ âm mưu nào làm tổn hại đến nước kia, chiến tranh sẽ lại diễn ra. Hiện tại, sự giao hảo của hai nước vẫn diễn ra bình thường, người ngoài nhìn vào sẽ thấy quan hệ giữa Tây quốc và Kim quốc diễn ra rất tốt. Nhưng ẩn sâu bên trong là những âm mưu mà không ai có thể ngờ được. Kiểm Vân Sơn Trang nằm ở Tây quốc, hoàng gia luôn tỏ ý định muốn người của Hàn gia vào triều đình làm. Một phần vì muốn trọng dụng nhân tài, một phần cũng vì lợi dụng thực lực của Kiểm Vân Sơn Trang. Nhưng người của Hàn gia có một quy định, nam thì không được làm quan, nữ không được gả vào hoàng gia cũng như quý tộc, điều đó đã được lưu truyền đến đời của Hàn Minh. Trở về hiện tại, điều khiến cho tất cả mọi người trên cả đại lục phải điên đảo chính là Ngũ công tử và Tầm mỹ nhân. Ngũ công tử gồm có Kim Vương Lâm Vũ Hạo, Tề Vương Trần Thiên Vũ, Kiểm Vân Sơn Trang Hàn Khiết Nam, Bạch gia Tề quốc Bạch Thiên Chính và giáo chủ Huyết giáo Lãnh giáo chủ. Tam mỹ nhân có Vân gia Kim quốc Vân Tiểu Niên, Bạch gia Tề quốc Bạch Vân Nhu và đại công chúa Tề quốc Trần Y Nhiên. Nam là nhân tài về võ công cũng như văn thơ, nữ là tuyệt sắc giai nhân cầm kỳ thi họa, đến cả võ công cũng thuộc hàng cao thủ. Lâm Vũ Hạo là vị vương trẻ tuổi nhất của Kim quốc, lên ngôi từ năm 13 tuổi. Hắn đã tại vị được 7 năm, nhưng hậu cung vẫn chưa có một vị phi tử nào. Các đại thần đã nhiều lần dâng tấu chương nhưng Lâm Vũ Hạo vẫn làm ngơ. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có một người, Vân Tiểu Niên. Cả hai đều lưỡng tình tương duyệt, khi tin hôn lễ giữa hai người sắp diễn ra, tất cả nam tử lẫn nữ nhân mọi nơi đều vỡ mộng. Bạch Thiên Chính và Bạch Vân Nhu là huynh muội cùng một mẫu thân, Du Minh Tuyết. Bạch gia là một gia đình thương nhân. Lúc khởi đầu, Bạch gia là nơi buôn bán rất uy tín, nhưng càng về sau, Bạch gia càng đi xuống. Họ đã sử dụng những thủ đoạn để thu được lợi nhuận, cho đến đời phụ thân của Bạch Thiên Chính, ông đã cố gắng xây dựng lại tất cả. Một lần ông đã được Hàn Minh cưu trợ, hôn ước giữa Bạch Thiên Chính và Hàn Nguyệt Chi cũng từ đó mà thành, và Kiểm Vân Sơn Trang cũng trở thành nguồn giao thương chính với Bạch gia. Kể từ sau khi phụ thân qua rời, Bạch Thiên Chính đã tiếp quản nghi nghiệp đến nay đã được 5 năm. Nhưng ẩn sau dáng vẻ anh tuấn đó, là một con người mà không ai có thể ngờ đến được. Bạch Vân Nhu nổi danh là hiền lương thục đức, nhưng thực ra nàng là một người điêu ngoa đanh đá, phàm là ai đắc tội với mình, nàng sẽ hành hạ kẻ đó chết không được mà sống cũng không xong. Trần Thiên Vũ và Trần Y Nhiên đều là do Hoàng hậu Nguyệt Vân sinh. Trần Thiên Vũ tuy lên ngôi mới 2 năm nhưng hắn cũng là một vị vua tài giỏi không kém gì Lâm Vũ Hạo. Trần Thiên Vũ hiện nay đã 20, hắn cũng giống với Tây Lâm Hạo, hậu cung vẫn chưa có bất kỳ ai. Hắn thường lấy lý do quan tâm việc triều chính, không có thời gian chăm lo việc này, nhưng bởi vì Trần Thiên Vũ chán ghét những nữ nhân giả tạo ở danh môn thế gia. Thái hậu thì lại tin tưởng nhi tử nên chuyện lập hậu hay không bà cũng không quản. Khóc truyện audio.com. Còn Trần Y Nhiên năm nay vừa tròn 15 tuổi, nhiều người vì ẩm mê quyền lực nên đã ngỏ lời cầu thân nhưng đều bị nàng mời ra khỏi cửa, cả hai huynh muội đều muốn tự mình tìm kiếm một nửa của cuộc đời. Vân Tiểu Niên là nữ nhi duy nhất của Vân gia, hiện tại đã 18 tuổi. Vân gia là nơi cung cấp mọi mặt hàng cho cả Kim quốc cũng như Hoàng cung. Trong một lần lên kinh thành dự hội, nàng đã vô tình gặp được Tây Lâm Hạo đang vi phục suốt tuần. Cả hai rất hợp ý nhau, trong một lần dạo hồ, vì chắn một đao của thích khách mà Vân Tiểu Niên đã bị trọng thương, nhờ đó nàng mới biết thân phận thật sự của Tây Lâm Hạo. Hắn đã phải mất một thời gian khá dài mới khiến cho Vân Tiểu Niên hết giận, và hiện tại hôn lễ của cả hai sắp được diễn ra. Hàn Khiết Nam hiện tại đã 20 tuổi, ý trung nhân cũng đã có, nhưng không một ai biết cô nương đó là ai. Có người nói cô nương đó vì là xấu nữ nên không dám gặp ai, có người nói cô nương đó không có thật vì muốn trốn tránh sự ngưỡng mộ của Bạch Vân Nhu nên Hàn Khiết Nam mới dựng chuyện. Thật ra ý trung nhân của hắn thật sự tồn tại, nhưng chỉ có người của Kiểm Vân Sơn Trang mới biết cô nương đó là ai. Còn Hàn Nguyệt Chi từ sau khi nàng trở về, rất nhiều lời đồn không tốt về nàng đều bị mọi người đem ra bàn tán. Trong đó lời đồn về trinh tiết của nàng là chiếm đa số. Hàn Minh khi nghe xong lời đồn liền đứng dậy cầm kiếm toan giết hết bọn người kia, nhưng chính Hàn Nguyệt Chi đã ngăn lại. Phụ thân, người đừng nóng giận, nếu giờ người giết bọn họ thì tất cả mọi người sẽ tin tất cả lời đồn kia là thật. Chúng ta cứ mặc kệ họ, con cũng không quan tâm, dù sao đời này con cũng sẽ không gả cho bất kỳ ai. Đó là lời mà Hàn Nguyệt Chi đã ói với Hàn Minh, Còn về lãnh giáo chủ, không ai có thể biết được danh tính của hắn. Bởi hắn chưa bao giờ xuất hiện trước bất kỳ ai, và người duy nhất gặp được hắn chính là những người do hắn giết khi làm nhiệm vụ. Huyết giáo chỉ vừa xuất hiện trên giang hồ hơn một năm mà đã khiến cho nhiều người không khỏi kinh hãi. Vì sao, phàm là có người được huyết giáo giải quyết thì gia quyến người đó không sống qua được một ngày. Họ đã giải quyết Lam gia chỉ trong nửa canh giờ, dù Lam gia là nơi khiến mọi người khinh bỉ nhiều nhưng cũng tránh không được khiếp sợ. Vì thế, thân phận của giáo chủ huyết giáo càng khiến mọi người tò mò hơn. Người trong giang hồ chỉ biết hắn họ Lãnh, là giáo chủ của huyết giáo, tính tình lãnh khốc, một ngày không giết người hay người thấy mùi máu là không thỏa mãn. Tất cả bọn họ đều là những con người tài giỏi, khiến mọi người đều phải nịch trọng. Chỉ tiếc Hàn Nguyệt Chi lại không được bất kỳ ai quan tâm đến ngoại trừ gia quyến của mình. Cách chương.